Trái cấm tình yêu, chương 62, cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngôi sao hạng A, Giang Ý chính thức rút lui khỏi giới showbiz sau hơn 3 năm hoạt động. Nguyên nhân vì sao cô ấy rút lui đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin sẽ nhất cho các vị. Xin chào tạm biệt. Tiểu Hạ vừa tiện tay mở TV lên thì tin tức về diễn viên Giang Ý tràn khắp các kênh tin tức. Đến cả tạp chí Hôm Nay được đưa đến đỉnh ra theo thường lệ cũng là tin tức về việc Giang Ý rút khỏi giới showbiz sau hơn một tuần lùm xùm về hành động và thái độ bất kính, giả vờ của cô ta trên địa clip. Chủ đề của cô ta trở thành đề tài được dư luận xôn xao bàn tán. Moi móc ra những tin không hay trong quá khứ mà cô ta cất công che đầy cũng bị lộ, vì vậy có nhiều người nghĩ rằng đây là nguyên nhân khiến cô ta rút khỏi giới showbiz. Đúng là hả hê, phu nhân lần này cô có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi. Không cần sợ cô ta sẽ bày mưu tính kế hại cô nữa. Tiểu Hạ đơn thuần mới nói là Sở Tuyết Kim bày mưu tính kế hại cô, nhưng Tiểu Hạ lại không biết được những việc xảy qua suốt tuần nay đều là do cô tính toán và bày mưu mới có thể để cô ta rút lui. Cô không phải kẻ ngốc đến mất ngồi yên chờ người khác đến hại, mà cô là một người thích chủ động tấn công trước. Phu nhân, đây là thiệp mời của Mã Tiểu Thư gửi đến cho cô và thiếu gia. Cô ấy căn dặn ngày hôn lễ của cô ấy cả hai nhất định phải đến. Còn phải giúp cô ấy làm phụ dâu và phụ rể. Thắng Nam cầm lấy tấm thiệp mời màu xanh được làm bằng lụa trên tay của Tiểu Hạ mở ra xem. Ngày tháng cử hành hôn lễ là 2 tuần tới. Địa điểm là khách sạn bậc nhất tại Thượng Hải. Nhanh như vậy đã đổ người ta rồi. Còn dám nói không thích. Phu nhân, cô thật sự sẽ làm phụ dâu sao? Tiểu Hạ đoán được Thắng Nam sẽ đồng ý. Nhưng cái khó là Đình Phong làm gì chịu đồng ý, cho nên mới lên tiếng hỏi để tìm đáp án. Đình Phong sẽ không làm phụ rể. Chị cũng không thể để anh ấy mất mặt được, vì vậy. Thắng Nam nói được nửa chừng lại dừng lại. Ánh mắt chuyển sang trên người của Tiểu Hạ. Sau đó lại đảo mắt ra phía cửa Tiểu Lam và Diệp Thủ đang bước vào cười một cách đầy gian xảo. Em không được đâu. Tiểu Hạ nhanh chóng đoán được ý tứ của cô liền xua tay lên tiếng từ chối. Tiểu Hạ hiểu rõ thân phận của mình chỉ là một người giúp việc, làm sao đi tư cách để làm phụ dâu cho một thiên kim danh giá như Mã gia, vì vậy mới lên tiếng từ chối. Con mắt chọn người của chị trước nay không sai. Chị đã chọn em và hai người họ thì sẽ không thay đổi. Nhưng mà hình như thiếu thêm một phụ rể. Diệp Thủ từ ngoài tiến lại càng gần phía cô. Cho nên nghe Thắng Nam nói như vậy liền hiểu ý cô đã chọn cậu ta. Đúng rồi, Bách gia, Diệp Thủ cậu gọi đã được tôi chọn là phụ rể trong buổi hôn lễ của Mã Nhạc, vì vậy cố gắng biểu hiện nhé. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu tìm một cô gái tốt có thân thế tốt trong buổi tiệc gả cậu đi luôn một thể. Diệp Thủ nghe đến chữ gả, liền cả người tê cứng. Muốn động cũng không động được. Cậu ta là con trai chứ đâu phải con gái đâu mà muốn gả đi. Thật là cạn ngôn. Phu nhân, cô không thể cắt đứt nhân duyên đâu. Diệp Thủ giờ đã là hoa có chủ, cô không thể. À, hiểu rồi. Diệp Thủ, Tiểu Lam, vậy tôi chúc hai người hạnh phúc. Đợi sau khi mọi chuyện qua đi tôi sẽ nói với anh Phong một tiếng giúp hai người tổ chức hôn lễ. Tiểu Hạ còn chưa nói hết lời Thắng Nam đã hiểu ý. Tiểu Hạ nghe đến việc được gả cho Diệp Thủ cả mặt đỏ liền thẹn thùng đến đỏ ửng. Phu nhân, em đâu nói sẽ gả cho anh ấy. Nếu em không chịu gả vậy thì chị mang cậu ấy gả cho Tiểu Hạ đấy. Tiểu Hạ đứng không cũng trúng đạn. Mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn Thắng Nam. Không, không, em đã có người trong lòng. Không thể. Thắng Nam chính là thích nói đùa nhưng chỉ với những người cô thân quen xem như người nhà mới như thế. Có chuyện gì mà vui vẻ như thế? Đình Phong từ bên ngoài đi vào. Cùng với Bách Gia và Tư Cầm đi theo phía sau. Ây dô, người trong lòng của em đến rồi kia. Chị không làm kỳ đà cho đôi tình nhân của hai người nữa. Thắng Nam rời khỏi ghế đi đến trước mặt Đình Phong. Hai tay choàng qua cổ anh kiễng chân hôn nhẹ lên môi của anh. Chồng à, em còn nghĩ anh đi theo ai rồi nên không về luôn chứ. Cô đã chủ động thì anh cũng không thể bị động được. Anh hai tay đặt lên eo cô. Kéo người cô sát vào người mình. Em muốn công khai tại đây thật à? Thắng Nam nghe anh hỏi thì đã hiểu được dụng ý. Nếu cô mà gật đầu thì chẳng phải đám người kia sẽ ăn cơm chó của cô và anh dãi sao? Cô không thể thất nhân như vậy được. Chúng ta lên phòng đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Quan trọng lắm sao? Nhìn thấy nét mặt của cô nhanh chóng thay đổi thì anh cũng phần nào đoán ra được mức độ quan trọng của việc mà cô sắp nói ra. Ừ, em muốn bàn bạc và xin ý kiến của anh. Lời nói vừa dứt, anh liền cúi người ôm lấy cả người cô bế lên theo kiểu công chúa rời khỏi hiện trường. Cũng may là không có ăn cơm chó. Tư Cầm vui mừng lên tiếng. Ây không đúng lắm, cơm chó của nhà này càng ngày càng nhiều. Đi đâu cũng gặp, không nhân vật chính thì lại đến nhân vật phụ. Hai, các người có ai nghĩ đến con chó độc thân như tôi không? Tư Cầm vừa nghĩ tránh được Đình Phong và Thắng Nam thì lại gặp ngay Tiểu Lam và Diệp Thủ. Còn thêm cặp đôi sắp thành Tiểu Hạ và Bách Gia. Đúng là bể khổ của người độc thân nha. Các người tình tứ cho nhiều vào rồi. Đừng để đến lúc chia tay rồi khóc với sầu đó. Tư Cầm mạnh dạn lớn tiếng hét vào bốn con người xem cô là không khí. Sau đó nhanh chóng chuồn đi. Ở lại chẳng phải là bị đánh sao. Đẹp chứ đâu có ngu. Cách chương.